đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1047. Long Vương chết, góc truyện audio.com. Lưới này, nhưng là kiệt tác của một đại sư cao cấp, làm sao có thể để cho lão né ra. Thân mình lão nhanh chóng nhỏ đi, nhưng cùng lúc đó, lưới cũng nhỏ đi. Lão vẫn không thể thoát ra như cũ. Có một cỗ chân khí cực mạnh đánh tới, Long Vương vùng vẫy vài cái, rốt cục bất động. Lần này, may mắn Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ tới rồi, bằng không. Xem Long Vương đã bất động, Uất Trì Tà Dịch tiến đến phía trước thử một chút, đã không có hơi thở. Ai, thật không dễ dàng, rốt cục đã chết. Uất Trì Tà Dịch có chút mệt mỏi, nhưng mà hắn nhanh chóng ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Hình nhi, nàng, rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lúc này, mở miệng thế nhưng không biết nên nói cái gì. Ta không sao, Đông Phương Ngữ Hinh hơi hơi cười quay một vòng, chẳng xem, cái gì đều tốt lắm. Uất Trì Tà Dịch vội vàng đi qua, một phen ôm Đông Phương Ngữ Hinh. Lúc ta biết nàng hôn mê thật lo lắng, rất khó chịu, rất muốn đi qua cùng nàng, kêu nàng tỉnh lại, nhưng ta bên này. Mũi hắn đau xót, hắn cao cao ngẩng đầu, nam nhân sẽ không dễ dàng rơi lệ, hắn không khóc tuyệt đối không khóc. Chỉ là, lúc này thật sự rất muốn khóc, hắn chỉ có cao cao ngẩng đầu, mới có thể không cho nước mắt hạ xuống. Ta biết, ta hiểu được, cái mũi của Đông Phương Ngữ Hinh cũng ê ẩm, bọn họ a trải qua quá nhiều trắc trở rồi. Uất Trì Tà Dịch bị Long Vương khống chế thành trợ thủ đắc lực của lão, trong lòng hắn tất nhiên là không cam lòng. Nhưng lúc bị khống chế, không ý thức cũng không có gì. Mà khi độc của hắn đã được giải, khi đã khôi phục hắn làm sao có thể cam tâm đâu. Nhưng Long Vương quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không có biện pháp đả bại Long Vương. Hắn chỉ có ở bên người Long Vương, mới có thể hiểu biết khuyết điểm của Long Vương, mới có khả năng đả bại Long Vương. Cho nên, hắn là lý trí, lựa chọn của hắn, là duy nhất cũng là chính xác. Đông Phương Ngữ Hinh tự nhiên biết cũng hiểu. Hình nhi, nàng không có việc gì là tốt rồi, con của chúng ta. Lúc này, Uất Trì Tà Dịch mới nghĩ đến đứa nhỏ của bọn họ, Đông Phương Ngữ Hinh ha ha cười. Hắn a cùng Tiểu Hoan Hoan giống nhau, rất kiên cường. Đây thật sự là ông trời ưu ái đối với nàng, ép buộc như vậy con đều không có việc quá lợi hại. Vậy là tốt rồi, Tiểu Hoan Hoan, là tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng hắn, đứa nhỏ này, hắn đã thề sẽ luôn luôn bảo vệ từ khi Đông Phương Ngữ Hinh bắt đầu mang thai, sau đó một chút bồi bọn họ. Khụ khụ, xem bọn họ thỏa tình nói xong, nữ vương ho khan một tiếng, hai người kia cũng thật là các ngươi có cái gì nói, có thể trở về phòng nói, làm chi muốn tại đây dệt ân ái đâu. Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng đẩy Uất Trì Tà Dịch ra quay đầu nhìn về phía nữ vương, cười hắc hắc. Mẫu thân, người thế nào? Nàng là vụng trộm đi ra tự cho là che giấu tốt lắm, nhưng nữ vương cùng quốc sư thế nhưng. Nhưng mà cũng may mắn bọn họ đến, bằng không, nói không chừng căn bản không thể giết chết Long Vương. Hình nhi con a có chuyện gì cũng không nói cho mẫu thân, liền không tin mẫu thân như vậy sao? Nữ vương cố ý phụng phỉu, đến bây giờ bà còn có chút tức giận đâu. Cách chương.